Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 678 chúng ta chỉ có tinh linh vương. Tinh linh tộc, có thể lấy tinh linh vương tự xưng, trừ bỏ ứng giả, không có cái thứ hai, bởi vậy chỉ có thể là thống lĩnh giả, mà không thể cùng vương cùng khái niệm. Thống lĩnh cũng chỉ là tạm thời dẫn dắt tinh linh tộc mà thôi. Thống lĩnh giả, kia nam nhân nở nụ cười, ngay sau đó che giấu cái khác tinh linh cũng đi theo ra tới. Năm người nhìn Bích Lạc nói, chúng ta chỉ có tinh linh vương, không có thống lĩnh giả tinh linh vương. Nghe thế câu nói, Bích Lạc có chút khiếp sợ, tinh linh tộc cư nhiên có tinh linh vương, ai có thể đủ thay thế được ứng dạ vị trí. Kia hảo, nói cho các ngươi vương, Bích Lạc cầu kiến, tuy rằng tò mò, nhưng là Bích Lạc cũng không quên chính sự. Bọn họ tới, là tìm tinh linh tộc người hỗ trợ, không phải tò mò. Bích Lạc, liền ở Bích Lạc nói xong câu nói kia lúc sau, đối diện mấy cái tinh linh rõ ràng có chút khiếp sợ. Cứ nhiên là Bích Lạc, tuy rằng bọn họ sinh ra tương đối trễ, không có nhìn thấy quá thần nữ Bích Lạc. Nhưng cũng biết nói cái kia ở đại chiến hết sức mạnh mẽ phong ấn ma tộc nhị điện hạ Bích Lạc. Nhưng cũng biết nói cái kia dám một mình một người đi trước Bắc Hoang di tộc thần nữ Bích Lạc. Trước mắt nữ nhân này thật sự sẽ là Bích Lạc sao? Nhiều ngươi, ngươi đi bẩm báo vương. Chúng ta thủ tại chỗ này, tóc đỏ tinh linh khóe miệng run rẩy nói một câu. Nếu là Bích Lạc, bọn họ tuyệt đối không phải là nàng đối thủ. Huống chi nàng phía sau kia hai người cũng không phải dễ chọc. Đặc biệt là nữ nhân kia, không biết sao lại thế này. Bị nàng xem một cái, hắn liền cảm thấy thân ở hàn băng chỗ, thân thể một trận lạnh cả người. Hắn liền kỳ quái, trước không nói hắn là chiến hỏa tinh linh, nhưng là ai đôi mắt như vậy lợi hại. Xem người liếc mắt một cái khiến cho đối phương đuổi tới sợ hãi. Chính là ở nữ nhân kia xem hắn thời điểm, hắn chính là có như vậy cảm giác, rất mạnh sát khí, trêu chọc không được a. Kia nữ nhân tuy rằng khủng bố, bên người nàng nam nhân cũng tuyệt đối không phải bài trí. Cặp kia xanh thẳm đôi mắt xem người thời điểm lạnh nhạt vô tình. Giống như là bị đông lại băng hà, hai người kia, một cái đứng ở nơi đó liền lộ ra kinh sợ chi khí. Một cái còn lại là sát khí cường đại, ba người đều là quái nhân. Ninh An nhìn thoáng qua trong tay dây mây, không để ý đến kia mấy cái tinh linh, đem dây mây thu lên. Này mấy tháng Lục La vẫn luôn không có ra tới, hiện giờ nàng tu luyện cũng lợi hại không tốt, dây mây có thể vô hạn kéo dài. Cái này kỹ năng không tồi, đế tinh thần nghiêng đầu liền nhìn đến Ninh An khóe miệng hơi hơi giơ lên. Tựa hồ đang cười, vươn tay xoa xoa Ninh An đầu tóc, đế tinh thần hỏi, hảo chơi sao? Ninh An nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía đế tinh thần, mi mắt cong cong cười cười, không tồi ân, nghe được Ninh An nói như vậy. Đế tinh thần không nói thêm gì, chỉ là đem Ninh An dựa gần gương mặt đầu tóc đừng tới rồi nhĩ sau. Đối diện mấy cái tinh linh thấy vậy, khóe miệng trừ trừ. Chúng mục nhìn Trừng Tú ân ái, có hay không đem bọn họ đưa người xem, liền ở bọn họ ở trong lòng phun tào thời điểm, Ninh An lại nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, cặp kia mắt tím phiếm quang, làm người nhịn không được bị hấp dẫn, nhìn thoáng qua bọn họ kinh ngạc biểu tình, Ninh An thu hồi ánh mắt, cùng đế tinh thần nói lên lời nói tới, sao trời? Lục La là cái này địa phương mới có thực vật, Ninh An nhớ tới ứng hồng nói qua nói. Đạm Mạc nói ra, Long Đằng nhất tộc là hồng hoang nơi mới có riêng thực vật. Bất quá ứng hồng cũng nói qua, nàng cũng không biết này Long Đằng nhất tộc cụ thể ở địa phương nào. Bởi vì chúng nó mỗi cách 10 năm liền dọn một lần ra. Hơn nữa nàng phía trước đối Long Đằng không có hứng thú. Cho nên càng thêm không biết chúng nó ở địa phương nào. Hết chương.